Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 195 đến 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195. Nhân họa tai ương, bên tai gió mang theo hàn ý, hoàng hôn ngã về tây. Bạch y hạ ca rơi trên mặt đất, tay áo nhẹ nhàng, góc áo bên trên bì ngạn hoa tiên diễm nở rộ. Xuyên qua sơn lâm, có một mảnh thôn nhỏ. Khói bếp lượn lờ, ẩn được người yêu mến. Bạch y hạ ca nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kia xóa dâng lên khói lửa. Giống như là chằm chằm đến con mồi dã thú. Mang theo không chút do dự sát ý cùng hưng phấn. Nàng huyết hồng đồng tử nhìn chằm chằm làng. Giật giật tay, lại tựa hồ như cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Có chút do dự, mơ hồ có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Nàng con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lại không nhúc nhích. Ai, ngày này cũng nhanh nóng đi lên, là nên để trong nhà bà nương chuẩn bị chút áo mỏng. Lúc này mới lúc nào, lập hạ còn lâu dài đâu. Ta nhìn ngươi đây là đốn củi chém vào nóng váng đầu. Nguyên lai là hai cái đốn củi trở về tiểu phu. Ngón tay của thiếu nữ có chút giật giật, con người màu đỏ ngòm có chút thu nhỏ. Này này, trời sắp tối rồi, nhanh đi về ăn cơm. Thiếu nữ trên bờ vai hồ điệp trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Có chút cháy bỏng, lời nói ở giữa. Hai cái tiều phu chạy tới phụ cận. Là hai cái cõng một lớn giỏ củi tiều phu. Mặc hơi dày màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo cũ. Một đường trò chuyện, thanh thản lại nhẹ nhàng. Ai, lão từ. Một cái tiều phu một chút liền nhìn thấy hoàng hôn hạ thiếu nữ bóng lưng. Bỗng nhiên có chút do dự. Bên kia có phải hay không có cái nữ oa oa? Cái kia bị gọi là lão tử cũng nhìn thấy. Mờ nhạt dưới ánh trăng bóng trắng. Trong lòng theo bản năng cảm thấy không rõ. Lão Trần, hay là mau về nhà đi. Sơn lâm nhiều yêu uế. Cảnh giác một chút luôn luôn tốt. Hai người buông xuống bước chân, liền muốn hướng bên cạnh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. A, sau một khắc, một cái tiều phu liền bị gắt gao nhấn trên mặt đất. Thiếu nữ hai con ngươi đỏ tươi, vô tình vô dục, thon dài chậm tay chậm nắm chặt. Một cái khác gọi là lão từ bỗng chốc bị sợ ngây người. Nhưng phản ứng không chậm, tê thanh nói, lão Trần. Sau đó cầm lấy bên hông củi búa liền hướng hạ ca bổ tới. Hạ ca trên người bạch y đột nhiên sáng lên chướng mắt huyết quang. Diều đánh ở phía trên bị đột nhiên bắn ra. Lão từ trên không trung lăn mình một cái. Ném xuống đất, một chút liền ngất đi. Lão Trần bị bóp lấy. Sắc mặt nghẹn phát tím. Con mắt trợn lên, nhìn qua lão từ phương hướng. Một mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thiếu nữ không thèm để ý chút nào nắm vuốt lão Trần cổ đem người nhấc lên. Khóe miệng có chút nổi lên nhỏ xíu ý cười. Đánh mất tất cả nhân tính. Có chỉ là bản năng. Giống như dã thú sát dục. Đồng thời, bởi vậy đạt được khoái cả. Sở y hư ảnh một chút xuất hiện. Dừng tay, ca ca, chấm, bách quỷ quật không phải tộc loại của ta. Chết liền chết rồi. Nhưng là, sở y biết, nếu như hai người kia chết rồi, ca ca tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận. Sở y nói, ca ca mau dừng lại, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ hối hận. Hạ ca mắt điếc tai ngơ, bấm người cái cổ chậm tay chậm nắm chặt, một cái tay khác có chút giật giật, tựa hồ ở đo đạc lấy cái gì. Lão Trần mắt vừa trợn trắng, ngất đi, làm sao bây giờ? Phải làm gì? Sở y khẽ cắn môi. Ca ca nếu là làm như vậy lời nói. Ca ca thích người liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Lời này vừa nói ra. Đáy lòng cùn đau đớn. Nàng không muốn nói ra cái tên đó. Đã hèn mọn hy vọng đối phương không muốn đối câu nói này làm ra khỏi bất kỳ phản ứng nào. Vừa hy vọng nàng không muốn lại tiếp tục. Đừng lại tiếp tục hủy bản thân mình. Chỉ là trong nháy mắt dãy rủa, thiếu nữ động tác có chút dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Huyết hồng đôi mắt tựa hồ có một nháy mắt mờ mịt. Nhìn qua Sở Y, nhìn chăm chú Hạ Ca huyết hồng song đồng. Sở Y lòng như cho nguội. Sau đó, nàng tự giễu cười cười. Dứt khoát bỏ xuống hết thảy. Mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc mà nói. Nếu như ca ca lại dùng lực lời nói, nàng liền mãi mãi cũng không hội kiến ngươi. Nàng sẽ đối với ca ca thất vọng. Nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không sẽ tỉnh lại. Vừa mới nói xong, bạch y thiếu nữ lập tức buông lỏng tay ra bên trong người. Lăng lệ chảo phong một nháy mắt liền hướng phía Sở Y bắt tới. Sở Y không có tránh. Nhìn qua đối phương phẫn nộ con mắt. Đảm nhiệm lăng lệ chảo phong xuyên qua hư ảo thân thể. Ngươi nhìn, nàng đều không nói nàng là ai. Đây là bản năng sao? Một chảo vung không? Hạ Ca nhìn chằm chằm Sở Y nửa ngày. Đại khái là phát giác công kích vô hiệu. Cũng lười uổng phí sức lực. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Chuẩn bị đem sau lưng ngất đi hai người chơi chết. Nàng cảm thấy tâm tình thật không tốt. Cứ việc chính nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng tóm lấy lão từ cổ. Vừa muốn có chút dùng sức. Lúc này, có phải hay không cảm thấy thiếu một chút cái gì? Thiếu nữ thanh âm khoan thai vang lên. Bạch y Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Một chút hất ra trong tay người. Theo bản năng một cái nghiêng người. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Một đạo nở rộ lấy vô số bỉ ngạn hoa hoa đằng trong nháy mắt từ nàng dưới chân thổ địa phá đất mà lên. Nhìn như suy nhược xanh biếc hoa đằng giống như thép như ngọc. Hạ Ca vung tay áo. Trận trận cương phong cũng không thể đem kia hoa đằng chặt xuống nửa cái. Ngược lại đón gió gặp chướng. Một nháy mắt phảng phất bốn phương tám hướng đều là cái này lan tràn hoa đằng. Hạ Ca tất cả sinh lộ đều bị buồn bã đến cực kỳ chặt chẽ. Không bao lâu liền bị gắt gao trói ở giữa. Mờ nhạt dưới trời chiều. Lượn quanh bóng cây bên trong. Thiếu nữ áo đỏ trong tay gãy lấy một nhánh huyết sắc bì ngạn hoa. Đình đình lượn lờ xuất hiện. Buông tay đi, Sở cô nương. Tô Triền hững hờ nói. Ngươi không khống chế được nàng. Cũng cứu không được nàng. Bạch y Hạ Ca trên bờ vai lá khô bướm nhào lóe lên một cái cánh. Sở Y nhếch môi nhìn xem Tô Triền. Đồng tử băng lãnh. Tô Triền hỏi. Ngươi dạng này mang đi nàng. Lại có thể được cái gì sao? Sở Y nói. Chỉ cần để nàng cách ngươi xa một chút. Lý do tốt. Tô Triền cười cười. Nhưng ta nghĩ. Sở cô nương như thế hao tổn tâm cơ. Cũng không chỉ là bởi vì như thế đi. Sở Y nhìn nàng, phía sau là không ngừng dãy giụa Bạch Y Hạ Ca. Dưới đáy là hai cái hôn mê tiểu phu. Nàng gắt gao siết chặt nắm đấm. Sở cô nương mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng là đối với thích người làm đến mức độ như thế. Nên còn có mấy phần thật lòng. Tô Triền nói, chắc hẳn cũng sẽ không hy vọng nàng một mực là cái bộ dáng này đi. Sở Y nói. Ta từ sẽ nghĩ biện pháp, liền không nhọc giáo chủ phí tâm. Không có biện pháp, Tô Triền buông tay, trong tay bỉ ngạn hoa lặng yên rơi xuống. Nàng khóe môi ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười. Trên đời này, có thể cứu nàng, chỉ có ta, có lẽ, còn có Cố Bội Cửu. Chỉ là đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng không sẽ tỉnh lại. Sở Y không nói, Bạch Y Hạ Ca còn đang ra sức dãy giụa. Ánh mắt hay là chằm chằm trên mặt đất hai người. Đơn giản sát dục, liếc qua thấy ngay. Không vì bất kỳ vật gì. Chỉ là vì G-Iota-S mà G-Iota-S. Không có thuốc nào cứu được. Ta nghe nói, thiên hồn giáo giáo chủ tại làm một chút cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Sở Y không đành lòng lại nhìn. Dừng một chút, thanh âm hòa hoãn, lại mang theo nhỏ xíu. Nguy hiểm hàn khí. Giáo chủ lời thề son sắt nói có thể cứu người. Cũng không biết ca ca cái dạng này. Có phải hay không có giáo chủ mấy phần công lao. Người đầy nhưng oan uổng ta. Tô Triền hững hờ cười cười. Sao có thể nói là lỗi của ta đâu. Muốn nói. cũng là ngài vị kia thân gia chuyện tốt a. Sở Y nhăn đầu lông mày. Thân gia, nghe nói nhà ngươi đại tiểu thư cùng Thường gia trưởng tử kết quan hệ thông gia. Không phải thân gia, lại là cái gì? Tô Triền cười, cái này trước để một bên. Không biết Sở cô nương có nghe nói qua. Y mị họa mệnh, họa mệnh, có Tô Triền nhắc nhở. Sở Y bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Bạch Y Hạ Ca trên người y mị. Nàng đã sớm cảm giác Hạ Ca trên người y mị khí tức có chút không bình thường. Đồng thời còn mơ hồ quen thuộc, tưởng rằng Tô Triền bỉ ổi kế sách. Hiện tại trải qua nàng một nhắc nhở, 3 năm trước đây cùng họa mệnh hợp tác một màn lần nữa hiền hiện. Lúc ấy họa mệnh mục tiêu minh xác, liền là Hạ Ca. Lúc đó nàng chỉ coi là một cái có mục đích y mị. Về sau tra xét thư tịch, mới biết được đó là cái gì. Họa mệnh, thiên đạo nguyền rủa mà thành y mị, cho người ta ở giữa mang đến họa loạn, khát máu, vui đồ sát. Càng sẽ hấp thu mọi người tâm tình tiêu cực đến lớn mạnh chính mình. Về sau biết Hạ Ca là ca ca về sau, liền không còn có cùng họa mệnh từng có liên lụy. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị nó đạt được. Thế mà thật là họa mệnh. Nó là thiên đạo nguyền rủa mà thành y mị. Họa loạn một phương. Vì gờ yêu ta ết chóc mà sinh. Lấy người thống khổ làm vui. Ta nhưng làm không được bực này thủ bút. Tô Triền hững hờ nói, ta tự mình ở thiên hồn giáo bố trí phong hồn trận pháp. Chính là vì phong bế nó, lại không nghĩ rằng Sở cô nương chặn ngang một gạch, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Họa mệnh tại sao lại để mắt tới ca ca? Sở Y hỏi, mà lại cái này cùng Thường gia có quan hệ gì? Vì sao lại để mắt tới? Tô Triền mập mờ cười một tiếng. Đem Hạ Ca là Hạ Vô Song một chuyện biến mất xuống đây. Chỉ là nói, họa mệnh là năm đó Thường gia gia chủ coi như sinh nhật chi lễ tặng cùng nhà ta tiểu tế tử. Tô Triền dừng một chút, đến trong đó cong cong thẳng thẳng. Chút chuyện nhỏ này, Bách Quỷ Quật tùy ý tra một cái. Liền tận ở trước mắt, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất ngất đi tiểu phu. Khẽ cười. Sở cô nương là người thông minh, nên minh bạch, hiện tại mang đi nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ mang đến vô vị huyết tinh cùng càng thêm tàn bạo lời đồn đại. Sở Y nhìn chằm chằm Tô Triền, nắm đấm nắm phải chết gấp. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, vì sao muốn đưa nàng bước đến tình trạng như thế? Ác Linh Sơn chiến dịch, Tô Triền làm được quá tuyệt. Phải chăng Tô Triền là bởi vì đã sớm biết Hạ Ca có thể như vậy, mới có thể buộc nàng? Dù sao họa mệnh 3 năm trước đây liền đã để mắt tới Hạ Ca. Tô Triền híp mắt cười. Ta biết ngươi muốn hỏi ta. Có phải hay không ta đã sớm biết họa mệnh chi kiếp, mới có thể đưa nàng bước về tới? Sở Y nói. Không phải sao? Không phải. Tô Triền cười. Ánh mắt hững hờ, không cần quá nhiều lý do. Ta muốn làm, cho nên ta cứ như vậy làm. Lúc kia, Hạ Ca nàng mà nói. Bất quá là có chút quen thuộc người xa lạ. Là nàng ma giáo lưu lạc bên ngoài tiểu tế tử. Coi như về sau biết. Kia nàng thì càng đến làm như vậy. Sở Y nói, giáo chủ không giống như là có thể đứng ở chỗ này giải thích cho ta nhiều người như vậy. Ta cũng cảm thấy, Tô Triền nhàn nhạt cười. Ta cũng không biết ta vì sao lại làm như vậy. Sở Y nhìn thật sâu một chút Tô Triền. Ngươi phải bảo đảm, để nàng khôi phục bộ dáng lúc trước. Tô Triền cười, đây là tự nhiên. Sở Y quay đầu, nhìn qua Hạ Ca. Bạch Y thiếu nữ đối với nàng nhìn chăm chú không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là nhìn qua nhìn xem trên đất người. Lại nhìn nhìn mình tay. Sau đó liều mạng đi kéo những cái kia như thép bàn cứng rắn nhưng lại mềm dẻo vụn vặt. Sở Y có chút siết chặt nắm đấm. Nhớ tới không bao lâu cái kia dịu dàng cứng cỏi thiếu niên. Nàng trong trí nhớ ánh sáng. Vì cái gì? Hiện tại biến thành cái dạng này. Thường ra, Sở Y ánh mắt có chút lạnh xuống. Tô Triền lời nói không thể tin hết. Nhưng nàng đã nói như vậy, tự nhiên cũng có đạo lý của nàng. Sở Y trong lòng có so đo. Bạch Y Hạ Ca trên bờ vai lá khô bướm nhào lóe lên một cái cánh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chờ Sở Y đi, Tô Triền vừa rồi thở dài đi qua. Bạch Y Hạ Ca cảnh giác ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng, bắp thịt cả người kéo căng, mắt đỏ dựng thẳng lên phảng phất một con sù lông mèo. Xốc xếch Bỉ Ngạn hoa vụn vặt tự động cho nàng nhường đường. Nàng đi đến bị mạn nhánh trói buộc Hạ Ca trước người, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, Hạ Ca cơ hồ là ở nàng đụng phải nàng một nháy mắt liền hướng phía kia như ngọc cổ tay trắng hung hăng cắn đi lên. Răng thật sâu lâm vào Tô Triền mạch đập, giống là có khắc cốt hận ý. Tô Triền lơ đễnh để nàng cắn, huyết sắc phát ra, có máu tươi điểm hương. Hạ Ca giống một con bị an ủi mèo con bình thường, thít chặt con ngươi chậm rãi phóng đại, thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu khoái cả. Tô Triền giống như là cảm giác không thấy thống khổ bình thường, tự nhủ, ta vốn không nên cùng nàng nói nhiều như vậy. Nàng luôn luôn lười nhác nhúng tay giữa gia tộc phá sự, ma giáo bình thường đều là ở ngoại vi nhìn các đại gia tộc tông phái chó cắn chó, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao một xảy ra vấn đề gì, nồi đều là ma giáo. Bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, nồi nhiều cũng không quan trọng. Dù sao không ai có thể đem có Tô Triền chấn giữ ma giáo thế nào. Thường ra năm đó kéo ma giáo xuống nước điểm này phá sự là chính Tần Nguyệt Xuân, cùng nàng không có quan hệ gì, cũng lười quản. Chỉ là bây giờ Tô Triền nhìn lên trước mắt hào vô nhân tính thiếu nữ, vừa nghĩ tới năm đó cái kia đầy bầu nhiệt huyết hài tử biến thành lạnh lùng như vậy vô tình khát máu bộ dáng, nàng liền muốn để Thường ra nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, cắn trong chốc lát gặp Tô Triền không đau không ngứa, Hạ Ca ngược lại cảm thấy khó chịu, nới lỏng miệng, không phải rất vui vẻ. Nàng muốn xem đến người khác tử vong trong nháy mắt đó thống khổ, e ngại, tất cả tâm tình tiêu cực kia có thể làm cho nàng vui vẻ hơn, càng cường đại. Nhưng là người này rõ ràng bị cắn, lại không có một chút thống khổ dáng vẻ, ngược lại rất vui vẻ. Cái này để Hạ Ca không vui. Ta không thương, Tô Triền thanh âm dịu dàng. Ngươi không đau lòng hơn ta. Đổi một tay cắn cắn nhìn. Hạ Ca, kiếp trước, Hạ Vô Song được phong làm tướng quân về sau, cũng là nhàn tản tướng quân, đem khôi lỗi quyền khống chế giao ra. Tự nhiên có người thay thế nàng lĩnh quân. Mấy năm qua này cầu sư người lại càng ngày càng nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, liền sáng lập Lăng Khê Phong. Lúc ấy Lăng Khê chỉ có một cái khôi phong, nhưng chân chính khôi lỗi thuật đến cùng tinh thâm, rất ít có thể có người thật kế thừa Hạ Vô Song tinh túy. Có thể ngàn dặm xa xôi đi cầu sư, cơ bản đều sinh ở gia đình phú quý. Học không tốt liền trở về khó tránh khỏi sẽ bị người chế giễu. Liền cũng không nguyện ý đi. Về sau Hạ Vô Song cảm thấy như vậy cũng không phải cái biện pháp, liền sang Kiếm Phong, mời được sư phó chuyên môn đến dạy. Vì không thương tổn những cái kia phú quý tiểu hài mặt mũi, Hạ Vô Song tuyển cao nhất ngọn núi kia, lấy tên đẹp đứng được cao học càng xa, cũng coi là được song toàn. Đậu Đậu nói, Cố Bội Cửu, kỳ thật những này không tính là gì. Đậu Đậu thanh âm nhàn nhạt, hết thảy biến cố đều ở 9 năm sau. Cố Bội Cửu, 9 năm sau, đúng. Sở Thi bởi vì chiến công hiền hách, bị chính thức lập làm Sở Vương. Nhưng là lúc này, xuất hiện biến cố, những cái kia cứng rắn vô đối quân đội con rối bắt đầu xuất hiện mất khống chế. Sở Vương tự mình mời Hạ Vô Song rời núi, đến giải quyết vấn đề này. Lúc đó Phong Nguyệt Đại Lục cơ bản đã bị Sở Vương san bằng. chỉ có mấy cái binh lực cường đại tiểu quốc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Vương dã tâm bừng bừng, muốn đem sau cùng thổ địa cũng thu nhập cương thổ. Đậu Đậu nói, mặc dù biết Sở Vương là có chuyện nhờ mà tới, nhưng hôm nay nàng y nguyên thật cao hứng. Cố Bội Cửu im lặng không nói. Kỳ thật Hạ Vô Song cũng không phải là rất muốn rời đi Lăng Khê Phong. Đây đã là nàng sinh sống thật lâu địa phương. Đậu Đậu nói, nhưng nàng vẫn là đồng ý. Đậu Đậu thõng xuống lông mày. Chỉ là một cuộc chiến tranh mà thôi. Đánh xong liền trở lại. Nàng còn có thể qua nàng sống yên ổn thời gian. Nếu như sự tình là đơn giản như vậy liền tốt. Cố Bội Cửu trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Kia là hoàn toàn hoang lương chiến trường phương Bắc. Hạ Vô Song đồng ý tự mình điều khiển quân đội con rối xuất chiến đánh tiên phong. Nhưng đại bộ phận quyền khống chế kỳ thật nắm giữ ở Cố Bội Cửu trong tay. Đối phương đã sớm biết Sở Quốc quân đội con rối lợi hại. Bỏ ra nhiều tiền mời 3.000 khôi lỗi sư đến điều khiển khôi lỗi làm tiên phong ngăn cản. Mặc dù số lượng không có 30.000, nhưng là đều là tân binh, mà Hạ Vô Song bên này quân đội con rối không biết vì sao. Có chút không bị khống chế, nhưng là dù vậy, ở Cố Bội Cửu tinh chuẩn thao tác dưới, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không thể khống chế ngoài ý muốn. Đây là một trận ngao chiến, bên ta binh lực rất mạnh, nhưng địch quân binh lực cũng không yếu. Song phương rằng co, nhịn 3 ngày 3 đêm, cũng không có nửa phần tiến triển. Cũng may khôi lỗi không ăn không uống, mệt đến cùng chỉ là đối phương khôi lỗi sư mà thôi. Nhưng mà có Cố Bội Cửu Hạ Vô Song cũng không mệt mỏi. Nàng chỉ là không biết rõ mất khống chế vấn đề ở chỗ nào. Tìm một cái khôi lỗi binh kiểm tra thật lâu, cũng không có kiểm tra ra khỏi cái gì tới. Tô Triển tiến doanh trướng, còn không tìm được vấn đề sao? Muốn không cũng đừng tìm. Thiếu nữ không giống như trước như vậy tiểu hài tử bộ dáng. Thân cao có chút rút dài, nhưng là vẫn có chút non xinh non tức giận. Hạ Vô Song mặc một bộ áo xanh, dáng người linh lung tinh tế. Bên hông một thanh lợi kiếm bị xanh thẳm trúc vỏ bao khỏa. Nàng cúi đầu hỏi nắm quân đội con rối. Người chỗ nào khó chịu? Quân đội con rối. Ôi, ôi, hô hai tiếng. Ba nhìn thấy Hạ Vô Song ngực. Ta toàn thân đều đau đớn. Tô Triển một bàn tay vụt đi lên. Lần này đập cũng không nhẹ. Kia quân đội con rối bay thẳng ra doanh trướng bên ngoài. Trên mặt đất xám xịt lộn một vòng. Lần này thật là toàn thân đều đau. Hạ Vô Song gãi gãi đầu. Rất hoang mang. Ta cảm thấy không có vấn đề a, linh kiện đều thay mới. Làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Tô Triển mặt không thay đổi nói. Ta cảm thấy hắn ngoại trừ đầu óc, không hề có một chút vấn đề. Hạ Vô Song linh cơ khẽ động. Đầu óc, có phải hay không linh hồn sự tình? Tô Triển nói. Đừng muốn những thứ này. Sở Vương viện quân rất nhanh liền đến. Tối đa cũng liền nửa ngày. Đến lúc đó đánh giặc xong liền rốt cuộc không cần sầu những chuyện này. Hạ Vô Song đắm chìm trong khôi lỗi trong nghiên cứu không cách nào tự kềm chế. Ngươi mau đưa hắn tìm trở về. Ta cho hắn xem hắn đầu óc có hay không. Tô Triển lập tức hận bản thân mình mới vừa rồi không có đem cái kia quân đội con rối đầu cho đánh bay. Không có vấn đề. Hắn đầu óc cũng không có vấn đề. Hắn ngoại trừ muốn ăn đòn không hề có một chút vấn đề. Sở Vương viện quân rất nhanh liền đến. Có quân đội cùng Sở Vương dũng mãnh. Mặc dù bị ngoan cố chống lại, nhưng rất nhanh liền nắm bắt cái này không lớn không nhỏ quốc gia. Đến cuối cùng Hạ Vô Song cũng không có nghiên cứu tốt đối phương đầu óc đến cùng có vấn đề hay không. Sở Vương cho Hạ Vô Song công việc rất đơn giản. Nàng cũng chính là điều khiển một chút quân đội con rối rằng co một chút. Để đại quân chạy đến. Nắm bắt tiểu quốc về sau. như là chiến thắng nước cùng quốc gia thua trận giao tiếp, chuyện này cũng không phải là Hạ Vô Song phạm vi quản hạt. Lẻ loi cứ chậm trễ mấy ngày. Hạ Vô Song hướng Sở Vương xin về trước đi. Bắc địa trời giá rét. Hạ Vô Song chào từ giã khiến viết vô cùng đơn giản. Hy vọng có thể về sớm một chút. Nửa văn hơi bạc, nói đến giải quyết việc chung. Sở Vương thu được tin sau nhìn qua phía trên chữ viết. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng phê một cái. Chuẩn, tiểu thái giám tha thiết cho Sở Vương choàng một kiện giày áo choàng. Bệ hạ, tuyết rơi, Sở Vương cầm kia phong phê. Chuẩn, tin, dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Thưa thớt tuyết, rất dịu dàng, góc tường có nhánh mai nụ hoa chính diễm. Trường An rất ít tuyết rơi, mà trong trí nhớ thưa thớt mỹ hảo tuyết giả. Đều là cùng người kia cùng một chỗ. Sở Vương có chút siết chặt trong tay tin. Nghĩ đến Hạ Vô Song bên hông cái kia thanh vấn tình. Trong lúc nhất thời, trong lòng cùn đau đớn. Nàng cũng chưa từng hỏi, mà nàng cũng chưa từng xách. Tuyết rơi, Hạ Vô Song từ trong xe ngựa thò đầu ra. Nhìn qua bên ngoài, có chút vui vẻ. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cố Bội Cửu nói, tại sao muốn ngồi xe ngựa, trực tiếp truyền tống về đi chính là. Tô Triển hỏi, ke, ngươi cho rằng ta là thật muốn trở về à? Hạ Vô Song đem đầu co lại trở về xe ngựa bên trong. Một đầu bông tuyết, phảng phất một chút trợn nhìn đầu. Nàng mối tình thắm thiết trạng. Ta đây là muốn nhìn một chút bên này tịnh lệ Bắc Quốc phong quang. Cố Bội Cửu giữ im lặng đem mềm mại khăn đóng đến nàng trên đầu. Cho nàng xoa tuyết nước. Tô Triền, xe ngựa rất lớn, tráng lệ, ngồi ở bên trong vững vững vàng vàng. Không có chút nào sóc nảy. Chính thích hợp ngắm cảnh. Xem ra Sở Vương cũng là biết nàng tiểu tâm tư. Trả lại phối mấy người. Một đường chơi một đường đi cho tới bây giờ. Rốt cục nhìn thấy một cái thôn nhỏ. Mấy người quyết định dừng lại ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Hạ Vô Song thích một người ở lại. Mà Tô Triền cùng Cố Bội Cửu lại lẫn nhau nhìn bất bình. Bởi vậy ba người dứt khoát liền làm ba cái lều vải. Hết thảy thu thập dừng lại. Trời đã tối đen. Hạ Vô Song ngáp một cái. Uể oải tiến lều trải. Thuận miệng nói ngày mai kế hoạch. Sáng mai đi trong thôn nhỏ chơi. Không. Xuống nông thôn thể nghiệm và quan sát dân tình. Cố Bội Cửu, Tô Triền, tùy ý ai cũng không có chú ý tới. Hạ Vô Song đáy mắt một mảnh ảm đạm. An tĩnh ban đêm, hết thảy lúc đầu không có có biến cố gì. Mấy cái quân đội con rối thủ ở bên ngoài. Cố Bội Cửu không cần nghỉ ngơi. Nàng ở tại trong lều vải. Nhìn qua tấm gương, trong kính thiếu nữ, sắc mặt trắng nõn. Đen nhánh phát bị mộc châm kéo lên đến. Đen nhánh trong mắt ánh sáng nhàn nhạt. Nhỏ xíu động tĩnh. Từ an tĩnh tiết dạ bên trong truyền đến. Cố Bội Cửu lập tức cảnh giác đứng lên. Ra khỏi lều trải. Một loạt sâm lục con mắt tại sáng tỏ trên mặt tuyết. Cũng sáng đến có chút chướng mắt. Là sói. Chương 196. Bảo hộ nàng một thế. Cố Bội Cửu ánh mắt lạnh xuống đến. Chỉ là một đám sói hoang. Không cần thiết quấy rầy chủ nhân. Nàng tiện tay vung lên. Không gian giới chỉ vỡ ra. Tính ra hàng trăm khôi lỗi lập tức từ không gian giới chỉ bên trong tranh nhau chen lấn bỏ lên ra ngoài. Những khôi lỗi này đều là Hạ Vô Song trong lúc rảnh rỗi luyện. Ngoại trừ không có có ý thức. Cái khác cơ hồ đều có thể cùng một cái huyền cấp cường giả địa vị ngang nhau. Khôi lỗi trong nháy mắt cùng sói hoang chém Giota S ở cùng nhau. Băng lãnh đất tuyết phản xạ đêm lạnh ánh trăng. Tuyết lớn đầy trời. Nồng đậm mùi máu tanh lan tràn ra. Cố Bội Cửu đen nhánh con mắt hơi sáng lấy ánh sáng. Mỗi một cái khôi lỗi mỗi một cái động tác đều ở nàng thao túng phía dưới. Đám khôi lỗi ở đàn sói vây quanh hạ xê dịch né tránh. Lật tay nhất kích tất sát. Dùng nhất động tác đơn giản làm ra hữu hiệu nhất phản chế. mà liền tại Cố Bội Cửu hết sức chăm chú đánh gờ Iota Ết Tiết Lang thời điểm. Mùi máu tươi dần dần truyền xa. Mùi máu tanh, đen nhánh ấm áp trong lều vải. Nữ nhân chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt, màu đen khí tức cùng mùi máu tanh lan tràn. Chờ Cố Bội Cửu đem Tiết Lang giải quyết xong về sau. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện Hạ Vô Song cửa chướng bồng mở rộng. Rỗng tuếch, lại xem xét, Tô Triền trong lều vải cũng không có khí tức. Hai người đều không thấy. Cố Bội Cửu quá sợ hãi. Nhất thời hận bản thân mình sơ sẩy. Chỉ lo đề phòng ngoại địch, lại không để mắt đến sau lưng. Trong lúc nhất thời nàng cũng không lo được Tiết Lang. Thu quân đội con rối quay người liền muốn đi tìm. Như thế lớn phong tuyết, nàng có thể đi nơi nào? Lạnh như vậy, mặc vào mấy bộ y phục. Cố Bội Cửu chính cấp bách, đã thấy phong tuyết phiêu diêu bên trong. Hồng y thiếu nữ kinh ngạc đến đây. Nàng tựa hồ gặp được 10 phần khiến người sợ hãi đồ vật. Nhưng lại có mấy phần si mê. Bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một chữ đều không nói. Nàng sao? Chấm. Cố Bội Cửu lập tức tiến lên nắm chặt cổ áo của nàng. Thanh âm vừa vội lại hung ác. Không nói danh tự, cũng đều biết là ai. Tô Triền tựa hồ lấy lại tinh thần. Chỉ vào thôn nhỏ, tựa hồ còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nàng ở, muốn nói lại thôi. Cố Bội Cửu không nói hai lời. Một cái thuấn di liền vọt tới. Mùi máu tanh, không phải sói, là người. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại. Một cái xê dịch dây lát truyền. Liền đến đầu nguồn. Liền gặp thiếu nữ mắt đỏ như ma. Một bộ nhuốm máu bạch y. Góc áo tỉ mỉ mà huyết hồng bỉ ngạn hoa nở rộ. Trong tay vấn tình kiếm chảy xuống máu. Trước người nàng quỳ một cái gõ mõ cầm canh trung niên nhân. Đèn giấy ngọn rơi vào trên mặt tuyết. Bị ánh nến thiêu đốt. Hòa tan trên mặt đất hòa với máu tuyết sắc, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Thiếu nữ cảm thấy Cố Bội Cửu khí tức, nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó khẽ cười. Ngươi, khuôn mặt quen thuộc, theo cái này một vòng tà tư ý cười, một chút trở nên xa lạ. Kia bộ y phục, nhuộm nồng đậm tà khí. Cố Bội Cửu cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này Hạ Vô Song. Trong mắt nàng Hạ Vô Song. Vẫn luôn tiêu sái tùy ý, nhìn như muốn làm gì thì làm. Kỳ thực nội tâm mềm mại thiện lương. Một đôi mắt bên trong chỉ xem giống như sáng sáng. Lại luôn nhu hòa, mà người này mặc dù đang cười. Nhưng trong mắt ngoại trừ sát ý, cái gì cũng không có. Phảng phất một cái vô tình cỗ máy gờ Iota ết người. Hạ Vô Song đá văng chết hẳn gõ mõ cầm canh người. Hướng Cố Bội Cửu cười, tiếu dung tà khí lại băng lãnh, vấn tình kiếm chỉ hướng Cố Bội Cửu đầu, nghịch cải thiên mệnh, hỏi mà trừng phạt, cứu một người, nàng nỉ non, khóe miệng cười cung vỡ ra, thì đồ chúng sinh, tên ta, họa mệnh, buồn này, vĩnh thế không ngớt. Cố Bội Cửu tỉnh táo nhìn xem nàng, nói, buông kiếm, Hạ Vô Song mắt điếc tai ngơ. Rút kiếm liền hướng phía Cố Bội Cửu gờ Iota ết tới. Cố Bội Cửu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ai ngờ, Hạ Vô Song chỉ là giả thoáng một chiêu. Sau một khắc thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cố Bội Cửu là khôi lỗi, mà họa mệnh, chỉ gờ Iota ết người. Cố Bội Cửu thân hình như điện, ở Hạ Vô Song sắp phá cửa mà vào thời điểm cản lại nàng. Hung hăng đem nó nhấn trên mặt đất, ra tay ổn chuẩn hung ác, không lưu tình chút nào, thấp bé cánh cửa trước, tuyết sắc cùng bùn đất bay tứ tung. Hạ Vô Song bỗng chốc bị Cố Bội Cửu đè lại, sóng gợn mạnh mẽ một nháy mắt hiện ra, trên mặt đất đột nhiên hãm sâu một cái hố to. Chấm, bạch y khôi lỗi ánh mắt băng lãnh, vô luận ngươi là ai, đều cho ta từ trong linh hồn của nàng. Lăn ra ngoài, Hạ Vô Song nhìn xem nàng, cười, đồng tử trợn to, cười đến thiên kiều bá mị. Ngươi gờ Iota ết ta à? Cố Bội Cửu bị nàng thấy hơi chao đảo một cái thần. Sau một khắc tình hình bỗng nhiên đảo ngược. Hạ Vô Song một cái dùng sức. Xoay người cưỡi ở trên người nàng. Một cái xoay chuyển. Gắt gao đem Cố Bội Cửu nhấn ở trong hố. Ngươi thích ta nha. Họa mệnh híp băng lãnh huyết đồng. Xích lại gần nàng. Giống như cười mà không phải cười. Thích. Liền gờ yêu ta ết ta à. Cố Bội Cửu gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Nhếch môi không nói một lời. Nàng làm sao có thể hạ thủ được. Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm. Mẫu thân, bên ngoài là thanh âm gì a? Non nớt đứa bé hỏi mẹ của mình. Ta đều ngủ không được nha. Mẫu thân đi xem một chút. Niếp niếp nhắm mắt lại. Tinh tế dì rào mặc quần áo thanh âm. Sau đó là một trận nhu hòa tiếng bước chân. Họa mệnh huyết đồng một chút trợn to. Cầm kiếm tay hưng phấn run rẩy lên. Phảng phất chờ đợi con mồi dã thú. Ở then cửa bị kéo ra một nháy mắt. Cố Bội Cửu nheo mắt lại. Tay có chút vạch một cái. Vấn tình kiếm trên không trung xẹt qua băng lãnh kiếm cung. Lại sau đó một khắc. Bị một cái tay nắm chặt. Trắng thuần ngọc thủ gọt kim đoạn ngọc. Cố Bội Cửu một tay đem kiếm nắm chặt. Một cái tay khác gắt gao ôm lấy Hạ Vô Song. Theo cửa mở ra chậm chạp thời gian. Lăn mình một cái. Lăn vào một bên gạch ngói đống sau. Hạ Vô Song dùng sức giãy giụa. Lại bị Cố Bội Cửu gắt gao đè lại. Hạ Vô Song thân vì phong nguyệt đại lục ưu tú nhất khôi lỗi sư. Thân thể so với bình thường người lợi hại. Nhưng cũng vẻn vẹn vừa tới địa cấp mà thôi. Mà nó luyện ra khôi lỗi thủ lĩnh tự nhiên là thiên hạ độc tuyệt. Cách thiên cấp vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Khôi lỗi thân là khôi lỗi sư năng lực thể hiện. Tự nhiên là muốn so khôi lỗi sư cường đại. Bởi vậy thật đánh nhau. Dù cho có họa mệnh. Hạ Vô Song cũng là bị áp chế phần. A, nữ nhân mở cửa. Ở cửa nhà mình phát hiện một cái tuyết bùn bay tứ tung hố. Đột nhiên mở to hai mắt. Đây là thế nào? Nàng đang muốn cất bước đi chung quanh nhìn xem. Trong môn lại đột nhiên truyền đến hài tử mang theo tiếng khóc kêu to. Mẫu thân đóng cửa, mẫu thân trở về, niếp niếp lạnh, nữ nhân lập tức kéo cửa lên. Không chậm trễ chút nào trở về. Hạ Vô Song gắt gao trừng mắt Cố Bội Cửu. Mặc nàng giãy giụa như thế nào cũng không động được nửa phần. Vải áo quấn dao, da thịt kề nhau, nàng phẫn nộ nói. Lan. Khống chế khôi lỗi, khống hồn tẩu thanh, ở chỗ thanh âm, thì là, ngôn linh, ngày thường trạng thái, Hạ Vô Song chỉ cần dùng ngôn linh, kia Cố Bội Cửu hẳn là nói gì nghe nấy. Họa mệnh trạng thái dưới Hạ Vô Song đối Cố Bội Cửu hạ mệnh lệnh, cũng là có nhất định ảnh hưởng, chỉ cần là thanh âm của nàng, nhưng dư âm đột nhiên bị chế chủ, Cố Bội Cửu bưng kín môi của nàng. Một đôi mắt nhuộm thật sâu hắc. Sau đó đột nhiên ra tay đi xé rách y phục của nàng. Đây là y mị. Tuyết trắng y mị đột nhiên bị xé mở. Hạ Vô Song lập tức càng thêm liều mạng giãy giụa. A a a, nhưng mà giãy giụa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Theo y mị bị xé nát, họa mệnh ảnh hưởng chậm rãi biến mất. Hạ Vô Song trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Nàng đờ đẫn nhìn qua Cố Bội Cửu, băng lãnh trên mặt tuyết, hai người da thịt kề nhau, kia là một đôi vô thần con mắt màu đen, giống như là bị thứ gì xâm chiếm tất cả tâm thần. Vật kia đột nhiên dành thời gian sau trong đầu liền sẽ trống rỗng. Rỗng tuếch, thuần khiết giống như là hài nhi bình thường, cái gì cũng đều không hiểu ánh mắt, băng lãnh trên mặt tuyết, hô hấp có thể nghe. Bị ánh mắt ấy một nhìn chăm chú, Cố Bội Cửu cảm thấy mình phải chết. Kia là một nháy mắt đụng vào linh hồn cảm xúc, tạo nên trận trận không cách nào khống chế gợn sóng, để nàng đầu óc trống rỗng. Thậm chí, không cần nghĩ ngợi, hôn lên, băng lãnh môi cùng nóng hổi cánh môi sen lẫn giao xoa. Kia là cơ hồ cảm giác hít thở không thông, lạnh buốt như tuyết, nhưng lại đủ kiểu an ủi. Hạ Vô Song con mắt mông lung vô thần, thon dài lông mi run rẩy, Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã mất đi ý thức. Dưới thân người một đã hôn mê. Cố Bội Cửu bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng mình làm cái gì về sau. Con người có chút co rụt lại. Nàng theo bản năng che lồng ngực của mình. Bên trong vô thanh vô tức. Nàng là không có tâm khôi lỗi. Nàng kinh ngạc nhìn qua yên tĩnh nằm ở trên mặt tuyết Hạ Vô Song. Tuyết trắng khuôn mặt, tóc dài đen nhánh, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ. Vỡ vụn quần áo xốc xếch treo ở trên người. Họa mệnh bị Cố Bội Cửu cưỡng ép từ trên người nàng xé ra ngoài. Nhưng họa mệnh tựa hồ là bám vào đối phương trên quần áo. Cố Bội Cửu cái này xé ra. Họa mệnh trốn. Nhưng là quần áo cũng biến thành mảnh vỡ. Nàng tựa hồ là lạnh. Trần trụi thân thể. Như ẩn như hiện. Ở thương xác trên mặt tuyết. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Cố Bội Cửu chỉ là nhìn thoáng qua liền đột nhiên nhắm mắt lại. Đem ngoại bào cởi ra đóng trên người Hạ Vô Song. Đem người bế lên, mang lên kiếm liền muốn đường cũ trở về. Ai ngờ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tô Chiên. Phong tiết tung bay, nàng nhìn chòng chọc vào nàng. Trong mắt phẫn nộ, mỗi chữ mỗi câu. Ngươi vừa mới, đang làm cái gì? Cố Bội Cửu dừng một chút. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi trông thấy ta làm cái gì? Ta liền đang làm cái gì? Nói xong. Cũng không có phản ứng nàng. Vòng qua nàng liền đi trở về. Ngươi biết vừa mới vật kia là cái gì không? Tô Triển nhịn xuống phẫn hận. Nói. Kia là nàng nghịch thiên cải mệnh sau thiên đạo nguyền rủa. Ngươi đừng tưởng rằng. Như vậy liền kết thúc. Ngươi dạng này. Chỉ có thể bảo hộ nàng nhất thời mà thôi. Người trong ngực tựa hồ là lạnh. Cố Bội Cửu đem người che kín. Linh lực vận chuyển. Thân thể bắt đầu phát ra ấm áp. Trong ngực người hướng trong ngực nàng chui. Cố Bội Cửu nhạt âm thanh nói. Ta đã có thể bảo hộ nàng nhất thời. Liền có thể bảo hộ nàng một thế. Về sau Hạ Vô Song vào ban ngày là bình thường bộ dáng. Nhưng đến ban đêm. Chỉ cần hơi có một chút kích thích. Liền sẽ bị họa mệnh phụ thể. Đậu Đậu nói. Bất kể đó cũng không phải nhất làm cho ta cảm thấy khổ sở. Cố Bội Cửu nhìn nàng, Đậu Đậu siết chặt nắm đấm, nếu như là ngươi, hẳn là sẽ hiểu đi. Nàng nói, Hạ Vô Song thích mỗi ngày nửa đêm đứng lên làm việc. Hạ Vô Song cứ là ưa thích ban đêm ra ngoài. Một người yên tĩnh, cũng chỉ có lúc này, nàng có thể sau lưng nàng, tham lam, yên tĩnh, dịu dàng, thủ hộ lấy người này. Phảng phất người này là bản thân mình. Nhưng là từ khi bị họa mệnh phụ thể về sau. Nàng rốt cuộc không có lại ban đêm mở ra qua con mắt màu đen. Đậu Đậu còn nói. Lúc ấy ta tìm khắp cả tất cả tàng thư. Cuối cùng tìm được một cái điều hòa biện pháp. Cố Bội Cửu hỏi. Biện pháp gì? Tan thần thủy. Hóa thần hồn. Viết thần trận. Tích vạn tà. Đậu Đậu nói. Ta từng nghe nàng nhắc qua. Linh hồn của ta là thần chi hồn phách, mà thần thủy chính là vân đô nhất trên đỉnh núi cao chảy xuống nước suối. Ta lấy thần thủy, hóa bản thân mình một khối hồn phách, đem trận pháp khắc ở nàng thanh kiếm kia bên trên. Cố Bội Cửu nao nao, vấn tỉnh, Đậu Đậu ừ, một tiếng. Thanh âm phức tạp, chỉ có thanh kiếm kia. Hạ Vô Song có thể đổi vô số bộ y phục, thích vô số loại giày. Hoặc là một giờ đổi một vạn kiện đeo sức. Nhưng là cái kia thanh gọi là vấn tình kiếm. Nhưng xưa nay không rời khỏi người. Cố Bội Cửu lúc này. Nhớ tới ác linh sơn bên trên từ Diệp Trạch bên hông cầm tới cái kia thanh vấn tình kiếm. Hai người một hồn mà sinh. Đậu Đậu tự nhiên biết ý nghĩ của nàng. Nói. Liền là thanh kiếm kia. Cố Bội Cửu giật mình. Khó trách. Ở ác linh sơn. Nàng cầm tới thanh kiếm kia sẽ có loại quen thuộc mà lại tiện tay cảm giác. Bởi vì phía trên thần bí đường vân, chính là lấy nàng linh hồn của mình làm dẫn. Khắc lên đi vì Hạ Vô Song trừ tà trận pháp. Cách chương.